Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Nếu như là các bạn nghe mà thấy bộ truyện này có nội dung tốt thì cố gắng là chia sẻ bộ truyện để mà cho nhiều người có thể cùng nghe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà nói ra thương thế của mình, Lâm đạo trưởng bèn xua tay với cả mấy người. Các con đừng có hoảng sợ. Chuyện này tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Nếu như là các con nhất quyết không đi, như vậy hãy cùng ta đi tìm thuốc giải. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói, mọi người lập tức chuyển từ buồn sang vui. Lý Trung Dung vội vàng hỏi: "Sư phụ, có thể tìm được thuốc giải ở đâu chứ?" Lâm đạo trưởng nói: "Theo ta được biết thì có thể chỉ tìm thấy thuốc giải độc ở Đồng Quan Ung Châu mà thôi." Lý Trung Dung thì vốn là người Hà Gian, am hiểu địa lý phương Bắc. "Sư phụ, Ung Châu cách đây hơn 3.000 dặm, chúng ta phải lập tức lên đường. Nếu trên đường không có trở ngại, trong vòng 7 ngày nhất định có thể đến được đó." Chưa đợi cho Lâm đạo trưởng mở miệng, Trần Lập Thu đã lắc đầu mà nói: "7 ngày không đủ đâu, ngựa sẽ không chịu nổi cái việc chạy đường dài như vậy. Ít nhất cũng phải 9 ngày đó." "9 ngày thì 9 ngày thôi, chúng ta lập tức lên đường." Lâm đạo trưởng nói. "Khoan đã sư phụ, đêm qua con có tìm được hai quả mơ kỳ lạ ở trong mộ." Trần Lập Thu vừa nói vừa lấy ra hai quả mơ đặt trên khúc gỗ. Hai quả mơ này thì vốn được giấu ở trong gối ngọc ở trong quan tài, được chôn dưới đất hơn 600 năm mà không bị hư thối. Nhất định không phải vật tầm thường đâu. Người kiến thức rộng rãi, hãy thử xem qua hai quả mơ này có khả năng giải được độc hay không. Lâm đạo trưởng nhận lấy hai quả mơ đỏ mà Trần Lập Thu đưa cho, quan sát một lúc rồi lại trả lại cho Trần Lập Thu. "Tất cả các loại mơ đều có độc nhẹ. Hai quả mơ này có thể có công dụng thần kỳ khác, nhưng không thể dùng để giải độc được." Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, Trần Lập Thu rất là thất vọng, cúi đầu ủ rũ. Thấy vậy, Lâm đạo trưởng lại nói: "Hai quả mơ này cất dấu ký như vậy, đủ thấy chúng không phải là vật tầm thường đâu, chắc có lai lịch lớn. Nhưng mà gian thần sắp chết thì cũng không dùng, chứng tỏ rằng là tuy biết vật này thần kỳ quý giá, nhưng lại không biết ăn vào sẽ có hậu quả như thế nào. Thôi, cứ cất đi, ngày sau gặp người hiểu biết rộng, có lẽ sẽ biết công dụng của chúng." Lâm đạo trưởng nói xong thì Trần Lập Thu từ từ gật đầu, đặt quả mơ trở lại khối ngọc cất vào người. Sau đó thì mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Ba đồ lỗ thắng ngựa vào xe, sau đó thì lên đường. Trước đây thì ba đồ lỗ không biết Lâm đạo trưởng gặp nguy hiểm tính mạng, mãi đến lúc này thì mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng lo lắng liên tục quất roi thúc ngựa chạy nhanh. Trước đó thì ngoại trừ ba đồ lỗ, bốn người còn lại đều đoán được tình hình của Lâm đạo trưởng không ổn. Bây giờ nghe Lâm đạo trưởng nói chuyện này còn có cơ hội thì trong lòng lại nhen nhóm hy vọng, không còn sự lo lắng và chán nản như trước nữa. Tuy nhiên chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Trường Sinh. Trong lòng hắn lúc này nặng trĩu vì hai lý do. Một là Lâm đạo trưởng trước đó gọi hắn là Út, chứ không phải là Lão Ngũ. Út chỉ có thể dùng để gọi đứa nhỏ nhất ở trong nhà, trừ khi là Lâm đạo trưởng biết mình không thể nhận thêm đệ tử nữa, nếu không sẽ không gọi hắn là Út như vậy. Từ đó có thể thấy rằng Lâm đạo trưởng không mấy lạc quan về chuyến đi Tây Bắc của mình. Thứ hai là trước đó hắn đã nhìn thấy Lâm đạo trưởng lén đếm số thuốc ở trong lọ sứ. Lọ sứ đó là của Trung A Cảnh để lại. Thuốc ở trong lọ sứ hẳn là có tác dụng tạm thời ức chế độc tính, nhưng chỉ còn lại có 5 viên thuốc. Cứ một ngày một viên như vậy, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 5 ngày, không đủ để cho Lâm đạo trưởng chạy đến Ung Châu. Trường Sinh trong lòng tuy lo lắng nhưng mà chẳng nói với ai. Lâm đạo trưởng đang ở trên xe, nói chuyện bất tiện là một chuyện, hơn nữa hắn cũng không muốn dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của mọi người. Lại nói thì mọi người hiện tại đang ở Dự Châu, không giống như là Tề Châu có nhiều đồi núi. Địa hình của Dự Châu chủ yếu là đồng bằng, các thành trì hầu hết đều được xây dựng ở trên các tuyến giao thông trọng yếu. Muốn đi từ Bắc xuống Nam đôi khi không thể đi đường tắt, chỉ có thể xuyên qua thành trì. Đây cũng là lý do vì sao mà thành trì còn được gọi là cửa thành. Mặc dù là biết vào thành có thể xảy ra biến cố, nhưng ba đầu lỗ vẫn phải đánh xe vào thành. Đi qua thành trì không thể phi ngựa, chỉ có thể đi chậm. Khi mà đi qua cổng thành, binh lính canh cổng không ngăn chặn hỏi han. Nhưng sau khi vào thành thì mấy người ăn xin ngồi bên đường đã bám theo xe ngựa. Ăn xin thì khác với cả người tị nạn. Ăn xin chuyên sống bằng nghề ăn xin. Mấy người ăn xin đi theo đều là đàn ông, tổng cộng 5 người, tuổi từ 20 đến 30. Cái việc ăn xin đuổi theo xe ngựa để mà xin ăn là chuyện bình thường. Nhưng điều không bình thường là sau khi Lý Trung Dung ném cho họ vài đồng tiền, thì mấy người ăn xin này không chịu rời đi mà cứ tiếp tục đuổi theo xe ngựa. Vừa gõ ống tre vừa hát xin tiền, vừa thò đầu ra nhìn vào trong xe. Thậm chí là còn có người vén rèm xe nhìn vào bên trong nữa. Dưới sự quát mắng của ba đồ lỗ và Lý Trung Dung, hai tên ăn xin đều bỏ chạy, nhưng mà những người còn lại thì vẫn bám theo xe ngựa. Sư phụ, có lẽ họ là người của cái bang đó. Lý Trung Dung ngửi thấy mùi nguy hiểm nói. Nhanh, hãy nhanh chóng rời khỏi thành. Lâm đạo trưởng trầm giọng mà nói. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói, ba đồ lỗ lập tức thúc dựa đi nhanh. Nhưng cưỡi ngựa ở trong thành chính là vi phạm pháp luật, chỉ có thể đi nhanh chứ không thể phi được. Tam sư huynh, cái bang cũng là một bang phái ở trong giang hồ hay sao? Trưởng sinh hỏi. Cái bang là một bang phái rất là lớn, có đến mấy vạn người. Hầu như mỗi một châu quận đều có phân đà của họ đó. Trần Lập Thu trả lời. Vậy bọn họ là người tốt hay kẻ xấu vậy? Trường sinh hỏi. Cũng chẳng phải dạng nghĩa hiệp gì đâu. Trần Lập Thu lắc lắc đầu nói. Ta thì rất không thích họ. Vì tiền họ cái gì cũng dám làm cả. Trần Lập Thu vừa dứt lời thì Điền Chân Cung ở bên cạnh đã nói nhỏ với cả Lâm đạo trưởng. Sư phụ à, bọn họ rõ ràng là nhắm vào chúng ta đó. Hai tên đệ tử cái bang vừa rời đi, vội vàng như vậy chắc là đi báo tin rồi. Trần Lập Thu tiếp lời. Không thể chậm rãi mãi như vậy được, cứ xông thẳng qua đi. Lý Trung Dung ngồi trên xe ngựa quay đầu lại nói. Người đi đường quá đông, xe ngựa của chúng ta lại lớn như vậy, phóng ngựa xông lên nhất định làm bị thương người vô tội đó. Quan tâm nhiều làm gì? Trần Lập Thu nói. Nếu bị chúng dây dưa, muốn thoát thân e rằng khó lên trời đó. Đừng nóng vội, cứ bình tĩnh quan sát tình hình xem sao. Lâm đạo trưởng trầm giọng mà nói. Lâm đạo trưởng nói xong thì Trần Lập Thu không nói thêm gì nữa. Ba đồ lỗ vung roi thúc ngựa đi tiếp. Dự Châu này là một châu lớn, thành trì rất lớn, từ Nam chí Bắc trải dài mấy dặm. Con đường thông đến cổng Bắc cũng chỉ có một con đường chính ở giữa. Khi đi qua một ngã tư, ba đồ lỗ dưới sự chỉ dẫn của Lý Trung Dung đã đổi hướng sang phía đông. Đi thêm mấy chục trượng rồi lại đổi hướng về phía Bắc, đi lên con đường phụ ở phía đông của con đường chính. Trên đường phụ ít người qua lại, không có gì che chắn. Mấy tên ăn xin thì vẫn bám theo phía sau. Như vậy động cơ của bọn ăn mày này đã lộ rõ, chính là nhắm vào bọn họ. Cùng lúc bọn họ xác định được ý đồ của đối phương rồi, thì mấy tên ăn mày này cũng biết mình đã bị lộ. Sau khi thì thầm với nhau một lúc, chúng chạy nhanh đuổi theo. Một tên nằm xuống trước xe, la hét. Ôi ôi, đâm chết người rồi, người đánh xe đụng phải tôi rồi. Ba đồ lỗ thấy vậy thì tức giận nổi đùng đùng, liền cầm lấy cây gậy sắt nhảy xuống xe. Mại kiếp cái đồ chó má, còn dám lừa ông đây sao? Lý Trung Dung liền vội vàng ngăn cản ba đồ lỗ, sau đó quay đầu nhìn mấy tên ăn mày nói. Nói nhanh đi, các người muốn bao nhiêu? 100 lượng thôi. Tên ăn mày ngã xuống đất nói. Sau đó những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Đúng vậy, ít nhất cũng phải là 100 lượng. Nếu không thì các người không đi được đâu. Không được, 100 lượng làm sao đủ được, phải 200 lượng. Nghe thấy lời nói của đối phương như vậy, thì Lý Trung Dung xác định bọn họ không chỉ đơn giản là tống tiền mà còn muốn giữ chân bọn họ ở đây nữa. Nếu đối phương chỉ là tống tiền, tội không đáng chết. Nhưng đối phương rõ ràng có ác ý sâu xa hơn. Lý Trung Dung biết mình nên làm gì, liền thở dài bất lực, rồi xách túi hành lý đi đến góc tường, ngồi xuống mở túi hành lý ra. Mấy tên ăn xin thấy vậy liền vội vàng chạy tới. Còn về việc bọn chúng muốn lấy tiền hay là muốn nhân cơ hội để xác định ở trong túi có bí kíp hay không thì cũng chưa biết. Nhưng mà bọn chúng không thấy tiền và cũng chẳng thấy bí kíp nào. Bởi vì Lý Trung Dung đã rút kiếm ra. Cũng do động tác quá nhanh và sử dụng thần binh nên là mấy tên ăn mày này vẫn còn chưa kịp kêu cứu đã bị chém bay đầu. Cũng vì nơi này ít người qua lại nên là không ai phát hiện ra Lý Trung Dung đã giết mấy tên ăn mày. Sau khi giết mấy tên ăn mày này, ba đồ lỗ liền quất roi đánh xe, lao nhanh về phía cổng Bắc. Mọi người biết rõ tình hình hiện tại của mình. Tuy đã cắt đuôi được nhưng mà đám người cái bang không tìm được bọn họ nhất định sẽ đến cổng Bắc chặn đường. Khoảng nửa nén hương sau, xe ngựa cuối cùng đã đến được cổng Bắc. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là tốc độ của kẻ địch thì nhanh hơn nhiều so với cả tưởng tượng của bọn họ. Lúc này bên ngoài cổng Bắc đã tụ tập một đám đông ăn mày rách rưới. Những tên ăn mày này đều cầm trên tay các loại vũ khí, chắc chắn là đệ tử cái bang. Mày kiếp, đám chó má này đến nhanh thật đó nhỉ? Ba đồ lỗ mắng chửi. Tổng cộng khoảng 70 người đó, Lý Trung Dung ước tính sơ bộ. Sư phụ, sao bây giờ? Trần Lập Thu hỏi ý kiến của Lâm Đạo Trưởng. Lâm Đạo Trưởng không nói ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới bình tĩnh nói. Nếu như không thể tránh được, vậy hãy làm những gì các con nên làm đi. Mặc dù giọng nói của Lâm Đạo Trưởng không lớn, nhưng ba đồ lỗ và Lý Trung Dung ngồi trên xe ngựa cũng có thể nghe thấy. Ý tứ của Lâm Đạo Trưởng, họ đều hiểu rõ. Để cho mọi người có thêm thời gian chuẩn bị, ba đồ lỗ khẽ ghìm cương ngựa làm chậm tốc độ của xe ngựa lại. Cửa Bắc lúc này cũng có binh lính canh giữ, số lượng không ít, nhưng họ đều tỏ ra lười biếng, đang dựa vào thành với giáo mác ở trong tay, thái độ thì rất thờ ơ, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Trường Sinh thì không biết võ công, lại ít va chạm, thấy sắp có đánh nhau như vậy không khỏi lo lắng. Sư huynh, quan binh không quản bọn họ hay sao? Lính tráng thì khác với cả bộ khoái nha dịch. Cái loại đánh nhau giang hồ này không thuộc thẩm quyền của họ. Trần Lập Thu lắc đầu mà nói. Hơn nữa hành sự ở cái bang rất là tàn độc và đê tiện, lại đông người. Ngay cả quan binh thì cũng không muốn dây dưa với cả bọn họ. Thấy Trường Sinh có vẻ băn khoăn, Điền Chân Cung đoán được suy nghĩ của hắn, bèn giải thích. Đệ tử cái bang không giống như là những người ăn xin nghèo khổ đâu. Cái bang là một bang phái, đệ tử đều là những người giang hồ trà trộn vào trong dân gian. Tuy cũng đi ăn xin, nhưng chủ yếu là tống tiền, không phải hạng người lương thiện gì đâu. Người nghèo đáng thương thì không có lỗi, nhưng mà người nghèo thì chưa chắc đã là người tốt đâu. Trần Lập Thu nói. Đệ chưa ra ngoài nhiều, sau này đệ sẽ biết thôi. Những kẻ lang bạc giang hồ càng không coi là trọng quy củ gì cả đâu. Điền Chân Cung và Trần Lập Thu kiên nhẫn giải thích. Trường Sinh vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng hắn cũng biết rõ rằng mình không biết võ công, không thể bảo vệ Lâm Đạo Trưởng và các sư huynh đệ. Thậm chí là tính mạng của mình còn phải dựa vào họ. Tất cả che mặt đi, Lâm Đạo Trưởng khẽ nói. Càng ít người thấy mặt các ngươi, sau này các ngươi càng thêm an toàn. Lâm Đạo Trưởng nói xong thì mọi người lần lượt lấy khăn che mặt lại. Thấy Trường Sinh không có khăn, Điền Chân Cung liền lấy ở trong tay nải ra một chiếc khăn đưa cho hắn. Ba đổ lỗ cũng không có khăn, may mà Lý Trung Dung có khăn để thay. Nhưng khi đưa cho ba đổ lỗ thì bị hắn hất tay ra. Đưa cho ta làm gì? Ta che mặt có ích gì chứ? Vừa nói xe ngựa đã ra khỏi thành. Lúc này còn cách đám người cái bang không đến 50 trượng. Ba đồ lỗ quay đầu hỏi. Sư phụ, chúng ta đi bộ qua hay xông qua? Chưa đợi cho Lâm Đạo Trưởng lên tiếng, Trần Lập Thu đã giành nói trước. Cần gì phải hỏi, nhất định phải xông qua rồi. Bọn chúng đến không có ý đồ tốt, không cần nói lý với cả bọn chúng đâu. Ba đồ lỗ thì vẫn đợi một lát, không thấy Lâm Đạo Trưởng phản đối, bèn giơ roi, quất ngựa, thúc ngựa chạy thật là nhanh. Lúc này nhóm đệ tử cái bang ở ngoài thành thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào xe ngựa của mọi người. Thấy xe ngựa đột nhiên tăng tốc, đều quay đầu nhìn tên to con cầm đầu. Tên to con này khoảng 30 tuổi, đầu to tai lớn, mặc áo xám rất là chỉnh tề. Mấy miếng vá màu vàng ở trên ngực rõ ràng là cố ý khâu vào vì mục đích nào đó. Cuối cùng cũng để cho chúng ta đợi được, còn muốn chạy sao? Tên to con chống gậy xuống đất. Tất cả cùng lên, cướp bảo bối, luận công hành thượng. Bọn cái bang vừa nghe thấy đầu lĩnh nghe như vậy thì reo lên phấn khích. Không đợi cho xe ngựa đến gần thì đã cầm đủ loại binh khí xông tới. Binh khí mà bọn cái bang sử dụng thì rất là lộn xộn. Chủ yếu là gậy gộc, có cả gậy gỗ, gậy sắt, còn có cả đao phủ và rìu. Lão nhị, cầm lấy. Ba đầu lỗ liền ném dây cương và roi ngựa cho Lý Trung Dung ở bên cạnh, sau đó cầm gậy sắt xông ra. Để ta mở đường. Trước đó khi mà bọn mã bang vây đánh mọi người thì ba đầu lỗ khi đó đang bị trúng độc, vẫn còn chưa được ra tay. Vẫn còn ở mức lắm. Lần này để hắn có cơ hội chút giận rồi, sao có thể nương tay được. Hắn liền vung vai sải bước, trong chốc lát đã giao đấu với cả bọn cái bang. Vung nắm đấm trái, đánh bay một tên, rồi xoay người vung gậy, lại đánh bay thêm hai tên nữa. Ba đầu lỗ thì cao lớn, sức lực kinh người. Đối đầu trực diện với hắn thì kẻ địch nào có thể chiếm được lợi thế. Nhưng mà bọn cái bang thì không có ý định đấu tay đôi với hắn, mà là xông lên, mỗi tên cầm binh khí loạn xạ đánh tới. Người cao lớn thì thân pháp nhất định là không được linh hoạt, đây chính là nhược điểm tất yếu. Mà kim cương bất hoại thần công mà ba đồ lỗ luyện tập lại bù được cái khuyết điểm đó. Mặc cho là địch nhân dùng đao thương côn bổng đánh vào người hắn, nhưng mà cũng không làm hắn bị thương, chỉ làm rách quần áo, da thịt không hề ấn gì. Lúc này đây thì xe ngựa cũng đã xông đến gần. Ba đồ lỗ không màng đến việc dây dưa với cả đối thủ, duỗi hai tay ra phía trước, gậy ngang ngực giống lên bước tới. Nhận thấy ba đồ lỗ định mở đường cho xe ngựa thì tên to con cầm đầu liền vội vàng hét lên: "Tất cả không được lui lại, chặn hắn lại." Nghe thấy lời nói của tên to con thì bọn cái bang đang giao đấu với cả ba đồ lỗ thì không dám né tránh, chỉ có thể liều mạng xông lên ngăn cản. Nhưng làm sao mà bọn chúng có thể ngăn cản được ba đồ lỗ như là tòa tháp đen thui? Dù hơn 10 người cùng xông lên ngăn cản thì cũng không thể làm chậm ba đồ lỗ dù chỉ một chút, bị hắn húc văng cả người lẫn ngựa. Ngay khi mà ba đồ lỗ dũng cảm mở đường thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hí của ngựa. Ba đồ lỗ nghe thấy quay đầu lại, thấy hai con ngựa đang hí lên đau đớn. Nhìn kỹ thì hóa ra cái bọn cái bang đã ra tay với chúng. Con ngựa chạy trước thì đã bị chặt đứt một chân trước, còn con ngựa phía sau thì bị đâm thủng bụng. Chưa kịp để cho ba đồ lỗ quay lại cứu viện thì Lý Trung Dung và những người khác đã nhảy khỏi xe ngựa giao chiến với cả bọn cái bang. Ngựa thì bị thương, xông lên mở đường đã mất hết ý nghĩa. Ba đầu lỗ chửi thề một tiếng, quay lại giết địch, đá bay một tên, nắm dây cương cố gắng giữ vững ngựa lại. Tuy nhiên ngựa bị thương hoảng sợ, hí lên nhảy loạn xạ không thể điều khiển được nữa. Vốn rằng là ba đầu lỗ lớn lên trên thảo nguyên, có tình cảm sâu đậm với cả ngựa. Thấy ngựa bị chặt đứt chân trước rất là đau lòng, hắn nhíu mày giơ tay, vỗ mạnh một cái, giải thoát nỗi đau cho con ngựa. Sau đó dứt khoát kéo đứt dây cương, kéo con ngựa còn lại đang kéo xe lao về phía trước. Mặc dù là con ngựa còn lại vẫn có thể miễn cưỡng chạy, nhưng nó cũng bị thương nặng, máu chảy ra từ bụng. Thấy con ngựa bị thương nặng vẫn cố gắng chịu đựng, ba đồ lỗ không đành lòng, nhưng mà lúc này họ đang bị bao vây, phải nhanh chóng thoát ra cái đã. Ba đồ lỗ kéo ngựa mở đường phía trước, Lý Trung Dung thì bảo vệ cánh phải, Trần Lập Thu thì bảo vệ cánh trái, Điền Chân Cung và Trường Sinh dùng ám khí chặn hậu. Trong lúc hỗn loạn thì họ lại xông lên được vài chục trượng. Đến đây thì con ngựa không thể chịu đựng thêm được nữa, máu me trào ra từ miệng và mũi của nó. Thấy vậy ba đồ lỗ không nỡ để nó tiếp tục cố gắng, cắn răng giơ tay kết liễu nó. Sau khi kết liễu con ngựa, ba đồ lỗ kéo đứt tất cả dây cương, sau đó đặt cây gậy sắt của mình lên xe, dùng hai tay nắm lấy càng xe thay ngựa kéo xe, gầm gào lao về phía trước. Mặc dù là Lý Trung Dung và những người khác đều có vũ khí, nhưng họ không có kinh nghiệm thực chiến. Thực ra trước khi gặp mã bang thì họ cũng chưa từng thực sự giết người. Lần này cận chiến với đối thủ, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Càng nhiều người chết thì trong lòng họ càng thêm lo lắng. May mà trong số kẻ địch thì không có cao thủ nào. Mọi người lấy ít địch nhiều, miễn cưỡng có thể giữ vững được trận địa. Lại nói thì trong số huynh đệ bọn họ, Trường Sinh là người bị thương ít nhất. Không biết võ công là một lý do. Một lý do khác là trước đây hầu như là chưa từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng lý do chính là vì cây nỏ mán cầm thì rất khó lên dây. Thấy Trường Sinh đỏ mặt, Trần Lập Thu có ý tốt trêu chọc an ủi: Lão đệ, giờ đệ đã biết rồi đó. Giang hồ không phải là nơi tình cảm, giang hồ chính là chém giết đó. Trường Sinh thì đang bận kéo dây nắp tên, tuy nghe thấy lời của Trần Lập Thu nhưng mà không có thời gian trả lời. Vốn tưởng rằng mình sẽ rất là sợ hãi, nhưng mà đến lúc này thì mới phát hiện căn bản là không có thời gian để mà sợ hãi nữa. Gặp đối thủ là một chuyện rất là đơn giản. Ngươi không giết người khác thì người khác sẽ giết ngươi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự do dự ngu xuẩn đến mức nào. Khi ra tay thì không có thời gian thương xót và cũng sẽ không có thời gian than thở. Ngươi nhân từ, người khác sẽ không nhân từ. Không giết người khác sẽ bị người khác giết. Trường Sinh vừa nắp xong mũi tên thì thấy xe ngựa dừng lại, nghiêng người nhìn thì phát hiện người đàn ông to lớn dẫn đầu cái bang đã chặn đường của Ba Đồ Lỗ. Tên đó thì dùng một cây gậy gỗ, vì Ba Đồ Lỗ hai tay nắm càng xe không tiện né tránh, đã bị cây gậy của hắn ta đánh trúng đầu. Cây gậy mà tên đó sử dụng thì được làm bằng gỗ cây hòe, vừa cứng vừa dẻo. Cho dù Ba Đồ Lỗ có luyện kim cương bất hoại thần công hộ thể thì cũng bị đánh cho phải loạng choạng. Lo lắng làm cho Lâm đạo trưởng trong xe bị sóc này, Ba Đồ Lỗ không hề buông tay. Đợi đến khi mà Lý Trung Dung xông lên hỗ trợ thì mới buông tay ra, rút cây gậy sắt xông về phía cái tên mặc áo xám đang vận khí. Trước đó Ba Đồ Lỗ tuy cầm gậy đánh địch nhưng mà không hề truyền linh khí vào cây gậy. Lần này bị đánh, trong lòng rất là tức giận, liền vận linh khí xông lên. Theo linh khí chuyển vào thì cây gậy sắt vốn đen như mực dần chuyển sang một màu đỏ, gầm lên một tiếng sau đó quét ngang. Trước gãy gậy, sau vỡ đầu, tên lính đầu lĩnh cái bang thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã chết ngay tại chỗ. Thấy thủ lĩnh của mình tử trận, đám người cái bang không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Mất người chỉ huy, cả đám nhìn nhau. Tuy rằng vẫn còn lòng tham nhưng mà không dám cản đường nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ba Đồ Lỗ kéo xe chạy như bay, biến mất ở phía bắc. Sư phụ, người không sao chứ? Ba Đồ Lỗ vừa chạy vừa quan tâm hỏi. Ta không sao đâu. Giọng nói của Lâm đạo trưởng truyền ra từ trong xe. Trường Sinh vốn rất là lo lắng cho vết thương của Lâm đạo trưởng, thấy lần này ông không ra tay, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Điều này cho thấy rằng Lâm đạo trưởng không muốn vết thương của mình trở nên trầm trọng hơn. Có lẽ thực sự là có cơ hội xoay chuyển tình thế cũng nên. Lão Ngũ, lên xe đi. Lý Trung Sung gọi. Không cần đâu, đệ theo kịp mà. Trường Sinh lắc đầu. Bọn chúng vẫn đang quan sát ở phía sau đó. Chân của đệ bất tiện, nếu bị chúng phát hiện ra, sau này có thể sẽ mang đến phiền phức cho đệ đó. Lý Trung Dung nói. Không sao đâu, đệ không sợ phiền phức. Trường Sinh nói. Tốt lắm, thế mới là đệ của ta chứ. Trần Lập Thu ở bên cạnh khen ngợi. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, khi mà thần công đại thành, ai có thể làm gì được chúng ta nữa. Nghe vậy thì Lâm đạo trưởng bèn nói vọng ra từ trong xe. Trần Lập Thu, đừng có kiêu ngạo, con vẫn luôn muốn nhập đạo, phải tĩnh tâm minh trí, không được có lòng hiếu thắng. Dạ, con biết rồi sư phụ. Trần Lập Thu sợ Lâm đạo trưởng lại trách mắng, vội vàng chuyển chủ đề. À này, ngoài thành có nhiều dịch trạm của quan phủ. Lão đại, huynh cố gắng thêm một chút nữa đi, đến dịch trạm sẽ có ngựa đó. Nghe thấy lời của Trần Lập Thu, Ba Đồ Lỗ đang kéo xe chạy như bay ở phía trước liền hét lớn. Đừng nói là một lúc, cho dù vài canh giờ, ta vẫn có thể chịu được. Xe ngựa nặng khoảng 200-300 cân, trên xe còn chở Lâm đạo trưởng và 2 thùng gỗ. Ngoài ra còn có cây gậy sắt nặng hơn 300 cân nữa, tổng cộng không chỉ 1000 cân. Tuy nhiên Ba Đồ Lỗ sức lực hơn người, tay nắm càng xe chạy như bay không hề thấy mệt. Trường Sinh tuy rằng chân trái hơi khập khiễng nhưng mà không nghiêm trọng. Cộng thêm nhiều năm lao động đồng áng nên là có sức chịu đựng, chạy hết sức cũng có thể miễn cưỡng theo kịp mọi người. Sự thật thì đã chứng minh phán đoán của Trần Lập Thu là đúng. Nửa nén hương sau thì mọi người đã nhìn thấy dịch trạm ở phía trước. Dịch trạm này có lớn có nhỏ. Dịch trạm ở thành lớn thì chiếm diện tích khá là rộng, có mấy sân cho người ở, có một khu chuồng ngựa lớn nữa. Lão Ngũ, đệ có biết cưỡi ngựa hay không? Trần Lập Thu hỏi Trường Sinh. Đệ không biết lắm. Trường Sinh thở hổn hển. Trước đây đệ chỉ cưỡi trâu mà thôi. Vậy thì không được rồi. Giọng của Lý Trung Dung từ bên kia truyền đến. Sư phụ bị thương, cũng không thể cưỡi ngựa được, không thể bỏ xe ngựa được. Lý Trung Dung vừa nói xong, Trần Lập Thu không nói gì. Thấy dịch trạm ở phía trước ngày càng gần, Lý Trung Dung nói lớn. Người xưa có câu, binh quý thần tốc. Lát nữa tới dịch trạm, chúng ta chia nhau hành động. Lão đại, huynh biết phân biệt ngựa tốt xấu, huynh hãy đến chuồng ngựa dắt ngựa. Còn ta và Lão Tam, Lão Tứ sẽ khống chế lính địch. Còn Lão Ngũ ở trong dịch trạm đều có đồ ăn sẵn, đệ tìm một ít đi. Lý Trung Dung vừa nói xong, mọi người lần lượt đáp lại. Bình thường thì tất cả những dịch trạm đều có cửa sổ quan sát nhìn ra đường quan để mà có thể phát hiện sớm người đưa thư đến. Có một số thư từ và báo cáo chiến tranh rất là khẩn cấp. Người đưa thư không kịp vào trong dịch trạm nghỉ ngơi. Vừa đến dịch trạm thì sẽ đổi ngựa ở bên ngoài rồi lập tức lên đường. Gặp trường hợp này thì lính dịch cần dắt ngựa ra chờ ở trước bên đường. Dịch trạm thì không giống nha môn. Tuy là cũng có lính nhưng mà số lượng không nhiều. Mọi người xong đến gần thì lập tức ra tay. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu rút vũ khí xông vào dịch trạm. Ba Đổ Lỗ thì dùng gậy chống xe ngựa, sau đó cũng xông vào. Trường Sinh, để ở lại đây canh chừng sư phụ đi. Điền Chân Cung nói với Trường Sinh. Nhưng mà đệ không biết võ công, không bảo vệ được sư phụ đâu. Tứ sư tỷ, tỷ ở lại đi, đệ đi tìm đồ ăn. Trường Sinh cầm nỏ chạy vào trong dịch trạm. Dịch trạm này là thuộc sở hữu của triều đình. Cướp dịch trạm đồng nghĩa với tạo phản. Vì vậy những chuyện như vậy thì rất hiếm khi xảy ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, lính dịch trạm ở trong dịch trạm hoảng loạn. Thấy Lý Trung Dung và những người khác cầm theo vũ khí cũng không dám chống lại, vội vàng chạy trốn. Dịch trạm này thì không chỉ để thay ngựa cho người đưa thư mà còn chịu trách nhiệm tiếp đãi quan lại qua đường. Vì vậy mà trong dịch trạm luôn có đủ thức ăn. Trường Sinh tuy gầy yếu nhưng cầm nỏ xông thẳng vào, không ai dám ngăn cản cả. Vùng miền khác nhau thì thói quen ăn uống cũng là khác nhau. Miền Bắc chủ yếu ăn đồ từ bột mì. Có không ít bánh nướng để được lâu đựng ở trong thúng. Trường Sinh không tìm thấy túi nên là cứ thế bê cả thúng bánh đi. Trường Sinh vội vàng đưa thúng bánh về xe, vén rèm xe lên, vừa lúc thấy Lâm đạo trưởng đang mở áo kiểm tra vết thương. Thấy ngực của Lâm đạo trưởng đen kịt, chỗ bị kim đâm trước đó đã có dấu hiệu hoại tử rồi. Sư phụ! Trường Sinh hít một hơi lạnh. Lâm đạo trưởng bèn kéo áo lại. Không sao, con cẩn thận. Thấy giọng của Trường Sinh khác lạ, Điền Chân Cung đứng ở bên cạnh xe ngựa vội vàng hỏi. Đệ, sao vậy? Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Trường Sinh buông rèm xe xuống rồi quay người chạy trở về dịch trạm. Lần này thì hắn vốn định quay lại lấy thêm rượu và dưa muối, nhưng chạy đến giữa đường thì nghe thấy có người nói chuyện sau bức tường, hình như là một viên tiểu lại đang thúc giục thuộc hạ đi thả chim bồ câu. Trường Sinh tuy rằng không biết chim bồ câu sẽ bay đi đâu, nhưng mà biết rằng không thể để lính dịch thả bồ câu được. Một khi mà thả chim bồ câu, tin tức chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nghĩ tới đây, bèn đi theo tên lính dịch chạy đến một cái sân ở phía đông. Đợi đến khi mà đuổi vào thì mới phát hiện đó là một chuồng chim bồ câu. Có không dưới 20 chuồng chim ở hai phía bắc nam. Giữa chuồng chim thì có một cái bàn, trên đó có sẵn giấy bút. Tên lính dịch đó đang cúi xuống viết. Thấy Trường Sinh cầm nỏ xông tới, tên lính dịch sợ đến mức đánh rơi cả bút lông, quay người bỏ chạy. Trường Sinh thì không có định làm hại người khác và cũng không đuổi theo. Vốn định mở chuồng chim thả chim bồ câu, lại sợ chim bồ câu bay thì cũng sẽ kinh động đến triều đình. Đang lo lắng thì hắn liếc mắt thấy bên cạnh có lồng chim bằng tre, bèn xách lồng chim lần lượt mở từng chuồng, hắt hết hơn 20 con chim bồ câu ra. Đang lúc bận rộn bắt chim bồ câu thì từ sân bên cạnh truyền đến tiếng hét của Trần Lập Thu. Tất cả các người, cởi hết quần áo ra cho ta. Nghe thấy tiếng hét của Trần Lập Thu, Trường Sinh rất là nghi hoặc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói của Trần Lập Thu lại vang lên. Người phụ nữ kia, người nghĩ cái gì vậy? Người không cần cởi, ta muốn là quần áo lính thôi. Đến lúc này Trường Sinh mới hiểu ra là Trần Lập Thu đang là cướp quần áo của quan binh. Lúc này thì hắn đã bắt hết chim bồ câu vào trong lồng, xách lồng chim chạy ra ngoài. Vừa chạy được vài bước, nhớ tới ở trên bàn có giấy viết, lại chạy về lấy một nắm nhét vào trong ngực, ngậm cả cây bút lông dính mực đỏ vào miệng, sau đó vội vàng chạy ra khỏi dịch trạm. Ra khỏi dịch trạm rồi, thấy ba Đồ Lỗ đang chuyển thùng gỗ và đổi xe ngựa bên ngoài dịch trạm. Đây là một chiếc xe lớn do 4 con ngựa kéo, là đồ của triều đình làm rất là chắc chắn. Trông cũng rất là khí khái, lớn hơn chiếc xe ngựa mà mọi người đã đi trước đó gấp đôi. À, cái gì thế này? Bảo đệ đi tìm đồ ăn, đệ bắt đống chim bồ câu về làm gì? Ba Đồ Lỗ rất là nghi hoặc. Trường Sinh đang ngậm bút lông ở trong miệng không nói được, bèn đặt lồng chim xuống, lấy bút lông ra mới có thể nói. Đây là chim đưa thư, bọn họ muốn thả chim bồ câu để mà báo tin đó. Dứt lời thì Trường Sinh lại quay đầu chạy về phía dịch trạm. Phía sau lúc này truyền đến giọng nói của Điền Chân Cung. Lão Ngũ, mau trở lại đi, đám người cái bang đuổi theo rồi. Trường Sinh đang định trả lời thì suýt nữa đâm sầm vào Trần Lập Thu cũng đang chạy ngược chiều. Trần Lập Thu đang ôm một đống quần áo lính, trên tay còn cầm mấy đôi giày vải. Đệ đi đâu vậy? Trần Lập Thu chạy ra khỏi dịch trạm hỏi. Đệ đi lấy rượu và thức ăn. Trường Sinh cũng không dừng lại. Trần Lập Thu chạy ra khỏi dịch trạm, liền ném quần áo lính cho Điển Chân Cung, sau đó quay đầu chạy vào trong. Lão Thứ, mau theo ta đi dắt ngựa nào. Mọi người, ngựa đen ở phía tây chuồng ngựa có sức bền tốt lắm, chạy đường dài được đó. Lúc này tiếng Ba Đầu Lỗ hét lớn. Trường Sinh thì lại xông vào bếp. Lúc này người hầu và đầu bếp thì đã chạy sạch sẽ rồi, không ai ngăn cản cả. Hắn bèn được tiện dưa chua thịt kho thu được một thùng, vò rượu ở góc thì cũng lấy được hai vò, để vào thúng cùng nhau bưng ra ngoài. Lúc này Ba Đầu Lỗ đã dọn đồ lên xe ngựa lớn, Lâm Đạo Trường thì cũng lên xe ngựa lớn. Lý Trung Dung và những người khác thì cũng dắt ngựa ra. Người hầu thì đã sớm bị dọa chạy, gần đó không còn người, mọi người thay quân phục ngay ở bên ngoài dịch trạm. Không được rồi, cái bộ này nhỏ quá, ta mặc chẳng vừa. Ba Đầu Lỗ cầm một bộ quân phục lẩm bẩm. Ta căn bản có chuẩn bị cho huynh đâu. Lý Trung Dung giật lấy bộ quân phục ném cho Trường Sinh. Đệ mặc vào đi. Trường Sinh buông đồ ăn xuống nhanh chóng thay quần áo. Không được không được, phải kiếm cho ta một bộ chứ, nếu không thì vẫn bị lộ đó. Ba Đầu Lỗ kêu lên. Có thì huynh cũng chẳng mặc được đâu. À đúng rồi, cái tên trạm trưởng kia khá là béo, huynh chờ đó. Trần Lập Thu nói xong thì chạy về phía của dịch trạm. Trường Sinh thì quá gầy, cho dù là quân phục bình thường mặc ở trên người thì cũng rất là rộng, nhưng tình thế cấp bách cũng chỉ có thể tạm chấp nhận mà thôi. Thay xong quần áo thì Trần Lập Thu vẫn chưa trở lại. Thấy người của cái bang từ xa nhìn trộm, Trường Sinh vội vàng tìm cây bút lông ngậm hồi nãy, lấy giấy viết thư ở trong lòng ra, sau đó nhanh chóng viết. Giấy dùng để viết thư rất là nhỏ, viết không được nhiều chữ. Hắn thì cũng không viết nhiều, mỗi tờ chỉ vài nét, viết xong quặn lại nhét vào ống tre ở trên chân chim bồ câu rồi ném đi. Thấy người của cái bang đuổi tới, Ba Đầu Lỗ tức giận lắm, liền cầm cây gậy sắt ở trong tay xông tới chửi bới. Mày kiếp cái lũ ăn mày đáng ghét kìa, ngay cả đến súc vật cũng không tha, còn đâm thủng bụng ngựa rồi chém chân ngựa nữa, cái lũ khốn nạn. Thấy Ba Đầu Lỗ hung dữ xông tới, đám người của cái bang nào dám nghênh chiến, quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này thì Trần Lập Thu ôm quần áo trở về. Lý Trung Dung vội vàng gọi Ba Đầu Lỗ trở về để hắn thay quân phục. Tên trạm trưởng tuy béo nhưng mà không cao, quần áo của hắn thì Ba Đầu Lỗ tuy rằng mặc được nhưng mà ngắn mất mấy tấc, giày cũng không đi vừa. Lão Ngũ, đệ đang làm cái gì vậy? Trần Lập Thu nghi hoặc hỏi. Đệ đang thả bồ câu đưa thư. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Sao, đệ viết cái gì? Trần Lập Thu đến gần xem. Hả? Cái bang khởi binh tạo phản. Ai chà, tốt, rất tốt, viết thêm mấy tờ nữa đi. Không viết được nữa đâu, tại vì không còn mực son nữa. Trường Sinh tiện tay ném bút lông đi. Thôi, mau lên xe ngựa đi thôi. Ba Đầu Lỗ túm lấy cổ áo Trường Sinh rồi nhấc hắn lên xe ngựa, xoay người chạy đến trước xe ngồi nghiêng cầm roi. Đi! Xe ngựa lớn bốn ngựa kéo thì không nhiều lắm vào thời điểm hiện tại. Đây là ngựa quân trẻ khỏe kéo xe. Ba Đầu Lỗ vừa hét lớn một tiếng, xe ngựa đã lập tức xông ra ngoài. Trường Sinh không có chuẩn bị, suýt nữa còn bị hất cả xuống xe ngựa. May mà Lâm Đạo Trưởng nhanh tay lẹ mắt, đưa tay kéo hắn lại được. Đi! Lý Trung Dung cũng vung tay. Trần Lập Thu và Điền Chân Cung nghe vậy liền giật khăn che mặt xuống, xoay người lên ngựa. Ba người giật mạnh dây cương thúc ngựa, đuổi theo xe ngựa, hộ tống ở bên cạnh. Trước đó thì mọi người cưỡi ngựa chỉ là ngựa bình thường, tốc độ không bằng ngựa quân. Lần này không chỉ là thay ngựa tốt, lại còn thêm hai con, giảm bớt ba người, nên là tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp đôi, giống như gió lướt điện chớp vậy, bụi bay mù mịt. Trường Sinh từ trong đống thức ăn vừa rồi bưng về chọn một ít đồ ăn ngon đưa cho Lâm Đạo Trường. Sư phụ, người ăn chút gì đi ạ? Lâm Đạo Trường đưa tay nhận lấy thức ăn, thấy Trường Sinh đầu đầy mồ hôi liền đưa tay lau lên mồ hôi trên trán của hắn. Ai, làm khó cho con rồi. Dạ, sư phụ đối với con ân. Chưa kịp để cho Trường Sinh nói xong thì Ba Đầu Lỗ ở phía trước đã kêu lên. Ôi, đói chết ta rồi, nhanh lên, đưa cho ta mấy cái bánh nướng đi. Nghe thấy tiếng Ba Đầu Lỗ nói, Trường Sinh liền cầm mấy cái bánh nướng ở trong tay. Rồi lại thấy lồng chim bồ câu vẫn còn ở trên xe ngựa, sợ rằng tiếng chim bồ câu sẽ làm phiền Lâm đạo trưởng, hắn bèn xách lồng chim ngồi trên ghế phụ. Ba đổ lỗ cầm bánh nướng cắn một miếng lớn. Ai chà, cơm của quan lại à, quả nhiên ngon nhỉ. Bánh lớn thơm vàng. Trần Lập Thu cưỡi ngựa bên cạnh cười xấu xa trêu chọc. Cơm tù của quan cũng chẳng tệ đâu. Chúng ta cướp trạm dịch, chờ ăn cơm tù đi. Lão Tam, người nói linh tinh cái gì đó. Cướp dịch trạm là tử tội đó. Ngay cả cơm tù chúng ta cũng chẳng được ăn đâu. Lý Trung Dung ở bên cạnh xen vào nói. Hứ, huynh còn dọa cả ta sao? Sao huynh không nói là đào mộ cũng là tử tội đi? Trần Lập Thu không để ý. Trường Sinh thì nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Nói không sợ hãi chút nào là nói dối, nhưng sự tình đã đến nước này rồi, sợ cũng là vô ích. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy vết thương trước ngực của Lâm đạo trưởng, lại biết rằng Lâm đạo trưởng chỉ còn lại 5 viên thuốc, Trường Sinh quả thật rất lo lắng. Nếu hắn tính toán không sai, tính cả ngày hôm nay nữa, thì Lâm đạo trưởng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 5 ngày nữa mà thôi. Lý Trung Dung đã từng nói rằng Ung Châu cách đây khoảng 3.000 dặm. Lần này mọi người cưỡi ngựa quân, nếu như có thể thuận lợi đổi ngựa ở trạm dịch tiếp theo, không nghỉ ngày đêm, trong vòng 5 ngày hẳn có thể chạy được tới Ung Châu. Lại nói thì Trường Sinh đưa cho ba đồ lỗ 3 cái bánh nướng, mỗi cái nặng nửa cân. Ba đồ lỗ thì miệng rộng, cắn 2 miếng thì đã nuốt được 1 cái bánh. Sợ hắn bị nghẹn, Trường Sinh liền đưa túi nước qua. Ba đồ lỗ xua tay, lại nhìn xung quanh, thấy Lý Trung Dung và những người khác không nhìn mình. Lúc này mới nói với cả Trường Sinh. Này, lấy thêm cho ta mấy cái nữa đi. Trước đó xe ngựa 2 ngựa kéo cần phải chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa 4 ngựa kéo thì khoang xe lớn hơn, cúi người là có thể vào được. Trường Sinh bèn cúi người đi vào khoang xe, lấy 1 nắm bánh nướng rồi lui ra ngoài. Sau khi lén đưa bánh nướng cho ba đồ lỗ, Trường Sinh thấp giọng mà hỏi. À, đại sư huynh này, trong vòng 5 ngày liệu rằng có thể chạy được đến Ung Châu không nhỉ? Lúc này tiếng vó ngựa rồn rập, tiếng gió rít bên tai, ba đồ lỗ không nghe rõ. Sao, người nói cái gì? Sợ Lâm đạo trưởng trong xe nghe thấy, Trường Sinh không nói lớn tiếng mà ghé sát vào tai ba đồ lỗ hỏi nhỏ. À, cái đó khó đấy. Ba đồ lỗ lắc đầu. Trường Sinh nghe vậy trong lòng run lên, vội vàng hỏi tiếp. Vậy nếu như là đường đi thuận lợi cũng không được hay sao? Ba đồ lỗ lắc đầu. Không được đâu. Ngươi tính thử xem. Ung Châu cách Dự Châu hơn 3.000 dặm. Một ngày chạy 500 dặm đã là hết cỡ rồi. Nhanh nhất cũng phải 6 ngày đó. Nhưng mà đệ đã từng nghe người ta nói rằng là không phải đều nói 800 dặm khẩn cấp. Nhưng mà chưa để Trường Sinh nói xong thì ba đồ lỗ đã cắt ngang lời của hắn. Ngươi thì biết cái rắm gì. 800 dặm khẩn cấp giữa đường phải thay ngựa mấy lần liền. Một ngày đi ngàn dặm cũng là nói nhảm cả thôi. Ngựa tốt một ngày cũng chỉ có thể chạy được 400-500 dặm, chạy nữa là chết toi đó. Sức bền của ngựa lại kém vậy sao? Trường Sinh cau mày hỏi. Bây giờ ngươi mới biết ư? Ngựa không giống trâu đâu, sức bền của ngựa làm sao mà tốt được. Ba đổ lỗ lắc đầu. Lý Trung Dung cưỡi ngựa bên phải nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, lên tiếng nói. Lão Ngũ, đệ cũng đừng lo lắng quá. Trên quan đạo cứ 50 dặm có một trạm dịch, đổi ngựa nhiều lần là được mà. Trần Lập Thu ở bên trái xe ngựa lắc đầu nói. Lão Nhị, huynh tưởng mỗi trạm dịch đều là trạm dịch ở Thành Châu hay sao? Có vài trạm dịch ở huyện thành ngay cả con ngựa tử tế cũng chẳng có đâu. Chúng ta một lần đổi ngựa đã dùng hết 7 con rồi. Chỉ có trạm dịch ở Thành Châu hoặc là quận thành mới có nhiều ngựa như vậy thôi. Ở thì cũng chỉ còn cách là chọn Thành Châu và quận thành để đổi ngựa thôi. Lý Trung Dung nói. Mọi người đang nói chuyện thì Điền Chân Cung đột nhiên giơ tay chỉ lên trời. Mọi người, nhìn kìa. Mọi người bèn nhìn theo hướng của Điền Chân Cung chỉ thấy mấy con chim bồ câu đang bay từ nam lên bắc ở trên đầu mọi người. Chim bồ câu vào thời điểm này thì không phổ biến. Ngoài quan phủ thì người bình thường nuôi chim bồ câu là vi phạm pháp luật. Hơn nữa mấy con chim bồ câu này còn bay theo đàn. Mọi người đầu tiên là nghĩ rằng chính là quan phủ Dự Châu đang truyền tin tức ra phía trước. Tuy nhiên mấy con chim bồ câu này cách mặt đất khoảng 30 trượng. Mọi người dù có lòng muốn chặn lại thì cũng chẳng được. Có lẽ là nhìn thấy đồng loại đang bay trên trời, những con chim bồ câu mà Trường Sinh bắt được đã kêu gù gù ở trong lòng. Tổng cộng có 30 con chim bồ câu ở trên trời, trong đó có 2 con bay thẳng qua. Có Con bay phía sau có lẽ là nghe thấy tiếng kêu của đồng loại bên dưới, liền giảm tốc độ xà xuống nhìn. Điền Chân Cung bèn nắm bắt cơ hội, giơ tay bắn ra ám khí. Nàng bắn ra không phải là phi đao, mà là một loại ám khí hình chữ thập kỳ lạ. Con chim bồ câu bị ám khí bắn trúng bất lực rơi xuống. Điền Chân Cung bèn thúc ngựa thăng tốc bắt được nó trước khi mà con chim bồ câu rơi xuống đất. Là chim bưa thư. Điền Chân Cung lấy ống tre ở chân chân chim bồ câu xuống, ném chim bồ câu đi mở ra xem. Không phải do quan gia gửi đâu, là cái bang đang truyền tin đó. Mọi người nghe vậy thì vừa mừng vừa lo. Lý Trung Dung trầm giọng hỏi, trên đó viết gì vậy? Bọn họ biết tên của sư phụ rồi. Điền Chân Cung nói, nói rằng là chúng ta 6 người đã giết phân đà chủ Kim Đại Thông của bọn họ. Sau đó thì chúng ta cải trang thành quan binh lái xe lên phía Bắc. Vậy thư này gửi từ đâu đến? Lý Trung Dung hỏi. Điền Chân Cung lắc đầu nói, cái đó muội không biết được. Mẹ kiếp, cay thật đó. Cái lũ ăn mày này thật là âm hồn bất tán mà. Trần Lập Thu khịt khịt mũi, bọn chúng đông người không thể xem thường được. Ba đồ lỗ thì đã ăn no bụng, hào khí ngút trời. Đông người thì tác dụng gì chứ, mẹ kiếp, nếu dám ngăn cản chúng ta vẫn cứ là giết. Mọi người tuy rằng là không lạc quan như là ba đồ lỗ, nhưng mà cũng không dội nước lạnh vào hắn. Sĩ khí là rất quan trọng, càng là tình thế không lạc quan thì càng không nên nói ra những cái lời chán nản. Cho dù nói thật đi nữa thì cũng không được. Người suốt ngày nói ra những lời chán nản giống như là chim cú mèo vậy, rất là đáng ghét. Mọi người quanh năm đi theo Lâm đạo trưởng hành tẩu giang hồ, đã quen thuộc đường đi và phương hướng của các châu quận. Cho dù là quan đạo thì cũng đã không ít lần xuất hiện ngã ba. Mỗi lần gặp ngã ba thì ba đồ lỗ đều không chút do dự mà chọn một trong số đó. Mà con đường hắn chọn không thể nghi ngờ chính là đường tắt gần nhất đến Ung Châu. Khoảng độ 100 dặm sau thì ngựa bắt đầu đổ mồ hôi rất là nhiều. Vì đầu xuân nhiệt độ rất là thấp, nên là mỗi người, mỗi con ngựa đều có hơi nước bốc lên. Đại sư huynh à, ngựa không sao chứ? Trường Sinh có chút lo lắng hỏi. Không sao đâu, ngựa đổ mồ hôi là chuyện bình thường thôi. Càng đổ mồ hôi thì càng chạy được. Khi nào mà không đổ mồ hôi được nữa thì phải nghỉ ngơi. Ba đổ lỗ nói. Mọi người thì đang mặc quân phục, lại cưỡi ngựa của quan. Đi đến đâu thì cũng được tạo điều kiện. Có một số trạm kiểm soát ở giao giới, quận huyện, vừa nhìn thấy bọn họ từ xa, đều sẽ nhanh chóng dọn chướng ngại vật và trông gai trước mắt để mà mọi người đến, để mọi người có thể nhanh chóng đi qua. Hoàn cảnh hiện tại thì ai cũng hiểu rõ. Trước đây chỉ có khả năng bị người trong giang hồ vây bắt, lần này còn có thể bị quan gia chặn đường. Hiện tại điều duy nhất mọi người có thể làm chính là nhanh chóng bỏ chạy, đến đích trước khi mà đối phương kịp phản ứng. Ba đồ lỗ tuy rằng bình thường hồ đồ nhưng mà cũng chẳng phải ngu ngốc, biết là không thể trì hoãn, liên tục quất roi thúc ngựa chạy thật là nhanh. Lại nói trên đường đi thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu trò chuyện rất là nhiều. Vì cái bang đã thả chim bồ câu đưa thư, và không biết chim bồ câu này là cái bang bay đến đâu, nên là lần này đi về phía Bắc sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải sự ngăn cản. Có một điều có lợi cho bọn họ là bởi vì cái bang muốn độc chiếm bí kíp, sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức cho các bang phái giang hồ khác. Bất lợi cho bọn họ là cái bang đông người, có thể phái ra rất nhiều người mai phục, nắm bắt hành tung của bọn họ bất cứ lúc nào. Lo lắng của hai người thì không phải là thừa. Vào lúc hoàng hôn khi mà đi qua quận Triều Ca ở phía Bắc Dự Châu, bên trong và bên ngoài cổng thành quả nhiên có rất nhiều đệ tử cái bang đang ngồi xổm. Thấy bọn họ phi nhanh qua thì đầu ngẩng lên nhìn. Truyền thuyết về Trụ Vương và Đát Kỷ thì ai cũng biết. Trường Sinh cũng biết kinh đô của nhà Thương là Triều Ca, nhưng mà không biết Triều Ca ở đâu. Lần này hắn cuối cùng thì cũng đã biết rồi. Triều Ca là ở phía Bắc của Dự Châu, nhưng lúc này cách nhà Thương đã gần 2.000 năm, trong thành không còn di tích cổ của nhà Thương và nhà Chu nữa. Sau khi rời khỏi Triều Ca xong, Trần Lập Thu nói, bọn họ chỉ quan sát chứ không chặn lại, chắc là bọn chúng vẫn chưa nhận được thư của chim bồ câu đâu. Đúng là như vậy. Lý Trung Dung gật đầu nói, nơi này là quận thành, nếu như chim bồ câu không bay đến đây thì rất có thể là bay đến Vân Châu. Vân Châu là thành châu duy nhất thông đến Ung Châu. Cái bang muốn chặn chúng ta rất có thể sẽ chọn nơi đó đó. Này, lão nhị, phía trước có phải là trạm dịch không nhỉ? Ba đồ lỗ nhìn về phía trước hỏi. Lý Trung Dung ngẩng đầu lên. Chắc là vậy, Sao thế huynh? Thì đám ngựa này bắt đầu sụ bọt mép rồi. Hoặc là phải nghỉ ngơi, hoặc là phải thay ngựa thôi. Ba Đổ Lỗ nói. Được, đi, đến trạm dịch. Lý Trung Dung thúc ngựa đi trước. Trần Lập Thu cũng thúc ngựa đuổi theo. Hai người bọn họ tướng mạo đoan chính, thông minh lanh lợi, giống quan binh nhất đi trước dò đường. Khi mà xe ngựa đến trạm dịch, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang nói chuyện với cả trạm trưởng. Trạm trưởng vẻ mặt bất lực, chỉ nói là dù là quân vụ khẩn cấp thì cũng sẽ không có ngựa để phái. Phía Bắc thì đang đánh trận, ngựa quân đều bị người đưa thư trước đó đổi hết cả rồi. Lúc này ở trong chuồng ngựa chỉ còn lại mấy con ngựa già yếu bệnh tật mà thôi. Thấy vậy Ba Đầu Lỗ đành phải miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, được rồi, đừng có dài dòng nữa. Mau xách nước cho ngựa uống, rồi cho thêm nhiều muối vào. Trạm trưởng nghe vậy vội vàng gọi người xách nước cho ngựa uống. Lý Trung Dung thì gọi mọi người vào trong dịch trạm đi vệ sinh. Trần Lập Thu là người rất thông minh. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với cả trạm trưởng thì đã biết rõ tình hình phía trước. Tiết độ sứ Hà Đông, Lý Khắc Dụng lúc này đang dẫn quân đánh vào Vân Châu. Ngay khi Trần Lập Thu đang nói chuyện với cả trạm trưởng, thì Lâm Đại Trưởng từ trong xe ngựa bước ra đã thu hút sự chú ý của những người hầu khác. Bọn họ không hiểu tại sao xe ngựa của quan gia lại chở người trong đạo môn như vậy. Cái việc cái bang khởi binh tạo phản là do vị đạo trưởng này phát hiện đầu tiên và báo cho đại nhân nhà ta biết đó. Trần Lập Thu nói lớn, nội tình bên trong chỉ có một mình ông ấy biết mà thôi. Sao, ăn mày tạo phản rồi ư? Trạm trưởng kinh ngạc. Đúng vậy, bang chủ của bọn họ đã đầu hàng Lý Khắc Dụng, đang tập hợp người ở khắp nơi khởi binh hưởng ứng đó. Trần Lập Thu vẻ mặt rất là nghiêm túc nói. Chẳng trách lại tình hình như vậy. Lúc này một người hầu xách nước giơ tay chỉ về phía nam. Lúc nãy tôi vào thành mua cỏ khô, đám ăn mày vốn phân tán khắp nơi đều đang tụ tập ở trong và ngoài cổng thành đó. Không ổn rồi. Trạm trưởng hoảng sợ. Ta phải lập tức vào thành báo cho chi phủ đại nhân phái binh vây quét mới được. Khoan đã, đừng đánh rắn động cỏ. Có chim bồ câu đưa thư không? Trần Lập Thu hỏi. Có, 5 con bay đến Vân Châu, 5 con bay đến Dự Châu. Trạm trưởng nói. Vậy thả hết ra, báo trước đi. Trần Lập Thu nói xong thì đưa lồng chim bồ câu treo trên càng xe cho trạm trưởng. Còn cái đám này thì nuôi cho tốt vào, lúc về chúng ta sẽ quay lại mang đi đó. À, được, được, được, được. Trạm trưởng nhận lấy lồng chim liên tục gật đầu. Được rồi, ta đi ký tên với ngươi. Trần Lập Thu xoay người đi trước. Trạm trưởng tiện tay đưa lồng chim cho người hầu xách nước ra, sau đó bước nhanh đuổi theo Trần Lập Thu. Trường Sinh thì không hiểu ký tên nghĩa là gì. Có người ngoài ở đây hắn cũng không tiện hỏi nhiều, bèn cùng với cả Ba Đổ Lỗ chia nhau cho ngựa uống nước. Ba Đổ Lỗ thì cũng khát rồi, không quan tâm thùng gỗ kia là để cho ngựa uống, liền ôm lấy, tua ngực. Sau khi người hầu rời đi, Lý Trung Dung và Điền Chân Cung cũng dìu Lâm Đạo Trưởng từ trong trạm dịch đi ra. Lúc này sắc mặt của Lâm Đạo Trưởng rất là khó coi. Khi mà lên xe thì chậm chí còn cần Lý Trung Dung đẩy và dìu thì mới lên được. Sau khi đưa Lâm Đạo Trưởng lên xe rồi, Lý Trung Dung hỏi Trường Sinh. Lão Tam đâu rồi? Huynh ấy đi ký tên với cả trạm trưởng rồi. Trường Sinh nhân cội hỏi. Mà nhị sư huynh này, ký tên nghĩa là làm gì vậy? Thì từ trong sổ sách ký tên lưu danh thôi, chứng minh là trạm dịch đã tiếp đãi chúng ta. Sổ sách đó là bằng chứng để mà trạm dịch xin kinh phí vào cuối năm đó. Lý Trung Dung thuận miệng mà nói. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi tiếp. Mà nhị sư huynh, tiết độ sứ không phải là quan lớn của triều đình sao? Sao lại tạo phản chứ? Thì đó, quan lớn nắm binh quyền mới có thể tạo phản được chứ. Chứ đám dân đen tạo phản thì còn khó hơn lên trời đó. Lý Trung Dung thuận miệng mà nói. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì một đàn chim bồ câu đã bay lên từ trạm dịch, bay về phía nam và phía bắc dưới bầu trời đêm. Ba Đổ Lỗ đang cho ngựa uống nước thấy khóe miệng của Lý Trung Dung nở ra nụ cười, rất nghi hoặc hỏi. Lâm nhị, ngươi đang cười cái gì thế? À thì tam nhân thành hổ. Lý Trung Dung cười mà nói. Ý ngươi là gì? Ba Đổ Lỗ ngơ ngác. Thì hiện nay thời buổi loạn lạc, để đối phó với cả phản tặc, quan phủ luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cái bang lần này coi như xui xẻo thật rồi. Mẹ kiếp đáng đời, một nũ không biết điều, đâm bụng ngựa chém chân ngựa. Ba Đổ Lỗ thì vẫn luôn ghi nhớ cái chuyện đó. Không biết có phải vì từ nhỏ đã nuôi gia súc hay không, Trường Sinh đối với cả việc người cái bang ra tay với cả gia súc thì cũng rất là phản cảm. Đây chính là bước ngoặt ở trong ấn tượng quán về cái bang. Thực ra trước đây hắn chưa từng giao thiệp với cái bang, nhưng một chữ cái khiến hắn cảm thấy cái bang đều là một lũ đáng thương. Nhưng bây giờ xem ra thì bọn họ chẳng phải. Cho ngựa quân uống nước xong thì Trần Lập Thu cũng từ trong trạm dịch đi ra. Không biết hắn dùng cách gì mà trạm trưởng rất là khách sáo với hắn, đích thân tiễn ra cửa, ân cần chào tạm biệt. Nhìn mọi người rời đi rồi thì trạm trưởng lập tức phái người vào trong thành báo tin, chỉ nói cái bang tạo phản. Cũng vì là ngựa mới được uống nước xong, không thích hợp cưỡi ngựa phi nước đại ngay, mọi người bèn xuống ngựa đi chậm, nhân cơ hội thì ăn chút lương khô. Trần Lập Thu có chút lo lắng, nói: "Phía Bắc đang có đánh trận lớn đó, chúng ta đi lần này rất có thể sẽ gặp phải chiến sự." Lý Trung Dung lắc đầu mà nói: "Vậy cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Vân Châu là con đường chúng ta phải đi qua. Muốn đi đường vòng chỉ có thể đi qua Hàm Đan. Nhưng mà như vậy thì ít nhất cũng phải trì hoãn 7 ngày trở lên đó." "Chúng ta không thể trì hoãn được, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy." Trần Lập Thu nói. Lý Trung Dung hỏi ba đồ lỗ đang nhai bánh nướng: "Này, lão đại, ngựa của chúng ta còn có thể chạy được bao xa nữa?" "Nhiều nhất là 300 dặm thôi." Ba đồ lỗ nói. "Vậy được, đi thôi." Lý Trung Dung thúc ngựa đi trước. Ba đồ lỗ giật dây cương đuổi theo. Trần Lập Thu và Điền Chân Cung thì một trái một phải hộ tống hai bên. Trường Sinh ngồi ở càng xe bên phải. Trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan của Lâm Đạo Trưởng, mơ hồ còn có mùi rượu truyền ra. Không cần phải nói là Lâm Đạo Trưởng đã uống rượu giảm đau. Lúc này Trường Sinh lo lắng nhất là Lâm Đạo Trưởng sẽ đột nhiên gọi hắn, bởi vì điều đó có nghĩa là thương thế của Lâm Đạo Trưởng đã trở nên trầm trọng hơn, có khả năng sẽ dặn dò di ngôn. Chỉ cần Lâm Đạo Trưởng không gọi hắn hoặc là Lý Trung Dung và những người khác thì có nghĩa rằng là Lâm Đạo Trưởng tạm thời vẫn còn trụ được. Vì phía trước đang có chiến sự cho nên là quan đạo cũng rất ít gặp người qua đường và thương nhân. Đến tầm canh 2 thì phía trước xuất hiện ánh lửa ngoằn nghèo. "Lão nhị, phía trước có phải là quân đội hay không?" Ba đồ lỗ hỏi. Lý Trung Dung cưỡi ngựa đi trước nhìn rõ hơn. "Không giống quân đội cho lắm. Trong đó có nhiều dân phu xe đẩy, chắc là đoàn xe chở lương thảo ra tiền tuyến đó." "Chúng có ngựa không?" Ba đồ lỗ hỏi. Có một ít kỵ binh hộ tống." Lý Trung Dung nói. "Vậy thì tốt, ngựa của chúng ta sắp không trụ được nữa rồi." Ba đồ lỗ nói. Càng đến gần thì Trường Sinh mượn ánh sáng của đuốc có thể nhìn rõ tình hình phía trước. Là một đoàn xe dài mấy dặm, phần lớn là xe đẩy bằng sức người, cũng có xe bò và xe la đông đúc chặn đường. "Quân vụ khẩn cấp, tránh ra, tránh đường!" Lý Trung Dung hét lớn. Nghe thấy tiếng hét của Lý Trung Dung, đoàn xe phía trước tránh sang bên phải. Lúc này đi đường theo chế độ cũ, nam đi bên phải, nữ đi bên trái, xe ngựa đi ở giữa. "Người nào đó?" Bất chợt phía trước có quan binh quát hỏi. "Quan binh khẩn cấp, các ngươi là ai dám chặn đường?" Trần Lập Thu lớn tiếng hỏi. "Chúng ta là thuộc hạ của Lý Tướng Quân, tiết độ sứ Hà Đông." Quan binh đó trả lời. Biết được là đối phương thuộc phe nào rồi, Trần Lập Thu lớn tiếng mà nói. "Mau mau tránh đường đi, chúng ta từ Hình Châu đến. Trên xe chở mật sứ của Lý Tôn Hiếu Tướng Quân, cần phải đến Vân Châu gấp để mà gặp Lý Đại Tướng Quân." Lúc này tuy phiến trấn cắt cứ, nhưng mà ít khi công khai tạo phản, đều tự cho mình là trung thần. Tuy nhiên làm thì lại là việc tư lợi, cho nên binh phục các nơi thì không có gì khác biệt. Mà Lý Tôn Hiếu thì chính là con nuôi của Lý Khắc Dụng, thuộc cùng một phe. Cho nên nghe Trần Lập Thu nói như vậy, lại thấy bọn họ cưỡi đều là ngựa quân, viên hiệu úy đi theo áp giải lương thảo không nghĩ nhiều, lớn tiếng hạ lệnh để cho đội lương nhường cho Trần Lập Thu và những người khác. Binh lính áp tải lương thảo có hơn 100 người đều là cưỡi ngựa áp tải. Trần Lập Thu đề nghị đổi ngựa. Viên hiệu úy dẫn đầu thì không từ chối, không chỉ ra lệnh cho binh lính đổi chiến mã với cả mọi người mà còn giúp ba đổ lỗ lắp lại càng xe. Thấy mọi người sắp lên đường, viên hiệu úy dẫn đầu tốt bụng hỏi. "Khoan đã, huynh đệ, chiến sự cấp bách, để phân biệt địch ta, trước trận cần phải cầm lệnh bài thông hành. Có người có lệnh bài đồng hay không?" "Cảm ơn quan gia quan tâm. Chúng ta tuy rằng không có lệnh bài, nhưng mà có thư tay của Lý Tôn Hiếu Tướng Quân đây." Trần Lập Thu nói xong thò tay vào trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho viên hiệu úy dẫn đầu. Viên hiệu úy đó bèn xua tay không nhận. Thôi, không cần không cần. Trần Lập Thu bèn thu thư lại, sau đó quay đầu nhìn Trường Sinh. Lấy thịt lợn hun khói của chúng ta mang từ Hình Châu ra, biếu quan gia đi. Trường Sinh nghe vậy liền vội vàng đi vào trong khoang xe, lấy hai con gà hun khói xuống xe đưa cho viên hiệu úy dẫn đầu. Viên hiệu úy đó nhận lấy gà hun khói, tiện tay giúp một tấm đồng bài ở bên hông ném cho Trần Lập Thu. Cầm lấy đi, trước trận giao chiến, làm gì có thời gian xem thư tử, vẫn là lệnh bài chắc chắn hơn đó. Trần Lập Thu nhận lấy đồng bài lớn tiếng cảm ơn. Sau đó ba đầu lỗ quát lớn một tiếng, xe ngựa chạy nhanh về phía trước. Chạy được hơn 10 trượng thì Trần Lập Thu bèn lớn tiếng nói. À đúng rồi, quan gia, cái đám cái bang đã bị Hạ Liên Đạc chiêu hàng thu nạp rồi. Nếu gặp ăn mày, mọi người nên cẩn thận hơn đó. Viên tướng dẫn đầu lớn tiếng cảm ơn, nhìn theo mọi người đi về phía bắc. Đi được hơn 10 dặm thì đội lương thảo đã bị bỏ lại phía sau. Trường Sinh lúc này mới lên tiếng. Tam sư huynh, vừa rồi nguy hiểm thật nhỉ. Bọn họ rõ ràng là muốn kiểm tra chúng ta có lệnh bài hay không. Công nhận rằng huynh ứng phó một phen, không chỉ hóa giải được nguy cơ mà còn có được lệnh bài thông hành nữa. Mới chuyện vặt vãnh như mà. Trần Lập Thu đắc ý cười cười. Lão đệ à, đệ hãy nhớ thật là kỹ, càng nói dối thì càng phải lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa trên đời này không ai được nhận lợi ích của người khác một cách vô cớ đâu. Chỉ cần đủ rộng lượng, dù có ngàn sai lầm vạn khuyết điểm cũng sẽ không bị người khác ghét bỏ đâu. Này Lão Tam, ngươi có thể dạy hắn cái điều gì đó tốt hơn được không hả? Ba đổ lỗ câu mày cắt ngang lời. Sao? Ta nói đều là đạo lý làm người cả, người khác ta còn không nói cho đâu đó. Trần Lập Thu cười mà nói. Tam sư huynh à, vậy cái bức thư mà huynh vừa lấy ra là chuyện gì vậy? Trường Sinh tò mò hỏi. Trần Lập Thu không trả lời mà giơ tay chỉ hắn, ghét bỏ hắn lắm lời hỏi lung tung. Lý Trung Dung ở bên cạnh bực bội nói. Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là viết cho một cô nương nào đó, chỉ là chưa kịp gửi đi thôi. Đêm khuya yên tĩnh, đường rộng ít người. Một đêm cứ như vậy không nói chuyện, đến lúc bình minh thì mọi người không thể chịu nổi nữa. Đây là điều mà Trường Sinh chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ nghĩ đến ngựa có chịu được hay không, lại bỏ qua việc người cũng sẽ mệt mỏi. Bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể tạm dừng chân nghỉ ngơi một chút. Do cưỡi ngựa lâu mỏi chân mỏi lưng, lúc mà xuống ngựa thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đi lại có một chút khó khăn. Điền Chân Cung thì không có gì khác thường, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không sao. Nàng dù sao cũng là nữ tử, cho dù khó chịu cũng không tiện thể hiện ra. Lần dừng xe này thì Lâm đạo trưởng không xuống xe. Ông uống không ít rượu, lúc này đang ngủ. Tuy ngủ rồi nhưng mà ngực vẫn phập phồng nhanh chóng, hiển nhiên là chất độc đã xâm nhập cơ thể, khiến ông đau đớn vô cùng. Chỉ ngủ chưa đầy canh giờ thì Lý Trung Dung liền thúc giục mọi người lên đường. Mọi người tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng mà lo lắng cho thương thế của Lâm đạo trưởng, không dám trì hoãn thêm, cố gắng giữ vững tinh thần cưỡi ngựa lên đường. Có chuyện thì dài, không có chuyện thì ngắn. Bình an vô sự lại thêm một ngày. Do ở Vân Châu đang đánh trận, trạm dịch không có ngựa để thay, mọi người chỉ có thể cứ đi vài trăm dặm lại nghỉ một chút. Đến sáng ngày thứ ba thì mọi người đã có thể nhìn thấy thành Vân Châu cách đó hơn 10 dặm. Thành Vân Châu này rộng lớn, đang diễn ra chiến sự ác liệt. Vô số binh lính tấn công thành từ bốn phía. Kẻ tấn công thì dùng thang mây leo tường, dùng gỗ lớn đập cửa. Người phòng thủ thì dùng tên nỏ, dùng dầu lửa thiêu đốt. Khắp nơi ở trên tường thành đều có lửa cháy, khói đặc quẩn quẩn, tiếng la hét rung trời. Trong lúc mà Trường Sinh đưa mắt nhìn ra xa, Lý Trung Dung và những người khác cũng đang làm điều tương tự. Nhưng bọn họ nhìn không phải là thành Vân Châu, mà là thung lũng giữa hai ngọn núi phía trước. Thung lũng này dài khoảng 3 dặm, hai bên đều là rừng rậm rất là dốc. Chỗ rộng nhất của thung lũng thì khoảng 5 trượng, chỗ hẹp nhất thì không đến 3 trượng. Mọi người, nếu ta là cái bang, nhất định sẽ mai phục ở thung lũng đó. Lý Trung Dung nói. Bất kể có mai phục hay không, chúng ta đều phải đi qua thôi. Trần Lập Thu vẻ mặt nghiêm trọng. Được, vậy ta đi trước dò đường. Lý Trung Dung giật mạnh dây cương định đi. Khoan đã. Ba đồ lỗ liền gọi Lý Trung Dung lại. Ngươi đến đánh xe đi, để ta đi dò đường cho. Lý Trung Dung vẫn còn đang do dự thì ba đồ lỗ đã nhảy xuống ngựa, cầm cây gậy sắt ở trong tay. Lý Trung Dung xuống ngựa, đưa dây cương cho ba đổ lỗ. Lão đại, huynh cẩn thận đó. Ta không cưỡi ngựa đâu. Ba đổ lỗ sải bước về phía trước. Không nói ta nặng bao nhiêu, chỉ riêng cây gậy này thôi đã hơn 300 cân, ngựa làm sao chịu được chứ. Lý Trung Dung bất lực, chỉ có thể đánh buộc con ngựa của mình vào bốn con ngựa kéo xe, tạo thành một thế năm xe ngựa kéo. Các người cứ đi theo ta, một hơi xông qua đó. Ba đổ lỗ nói xong cúi người tăng tốc, kéo gậy sắt ở trên mặt đất chạy như bay. Đợi cho ba đổ lỗ xông ra ngoài trăm trượng thì Lý Trung Dung giật mạnh dây cương thúc ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Lo lắng của mọi người thì không phải là thừa, ở trong thung lũng này quả thật có mai phục. Đợi đến khi mà ba đổ lỗ xông đến giữa thung lũng thì trong rừng rậm hai bên thung lũng xông ra rất nhiều đệ tử cái bang cầm binh khí, từ hai bên thung lũng chặn đầu chặn đuôi chặn đường đi. Cùng với lúc đó, trên đỉnh núi vang lên tiếng hô đồng thanh. Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một đám đệ tử cái bang đang hợp sức đẩy một tảng đá tròn to khổng lồ, cố gắng đẩy tảng đá xuống để bẹp mọi người. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang căng thẳng nhìn xung quanh ước tính số lượng kẻ địch thì tảng đá ở trên đỉnh núi đá ầm ầm lăn xuống. Tảng đá tròn đó có diện tích khoảng 2 trượng, nhưng nơi nó lăn qua thì đá vụn bắn tung tóe, bụi bay mù mịt nổi lên bốn phía. Thấy tảng đá lăn xuống, Lý Trung Dung liền vội vàng ghìm ngựa giảm tốc độ lại, đồng thời lớn tiếng cảnh báo: "Lão đại, cẩn thận đó." Nghe thấy tiếng của Lý Trung Dung gọi, ba đồ lỗ vội vàng giảm tốc độ, người ngựa đều lùi lại. Cùng với cả tiếng nổ lớn thì tảng đá rơi xuống giữa thung lũng. Nơi mà rơi xuống khá hẹp, chỉ khoảng 5 thước, xe không qua được, ngựa không qua được, đã chặn hoàn toàn đường tiến của mọi người rồi. Thấy tảng đá chắn đường đó, ba đồ lỗ lòng nóng như lửa đốt. Không đợi bụi mù tan hết đã nghiêng người chống đỡ, gầm lên dùng sức cố gắng đẩy tảng đá. Nhưng tảng đá đó đâu chỉ ngàn cân, cho dù dùng hết sức lực cũng chỉ có thể lay động được nó, không đủ để đẩy nó đi được. Ba đồ lỗ tức giận lắm, cắm cây gậy sắt xuống đất rồi buông tay ra, hai tay dùng sức, một tiếng gầm lớn, tảng đá lại chậm rãi lăn về phía trước. Tảng đá chắn đường này hình tròn, theo lực đẩy không ngừng của ba đồ lỗ, tảng đá lăn càng lúc càng nhanh. Thấy tảng đá lăn về phía bắc thì các đệ tử cái bang đang tụ tập ở lối ra vào thung lũng đều kinh hãi kêu lên, vội vàng lùi lại né tránh. Lúc này thì Trường Sinh đang dương cung lắp tên, còn Lý Trung Dung thì đánh xe nhảy xuống xe ngựa, cố gắng rút cái cây gậy sắt của ba đồ lỗ lên xe. Trần Lập Thu thì vốn thích đấu võ mồm với cả ba đồ lỗ, cũng bị sức lực hơn người của ba đồ lỗ khuất phục, lớn tiếng khen ngợi: "Lão đại, sức lực quả thật tốt nhỉ." Lời của Trần Lập Thu vẫn còn chưa dứt thì một bóng người đột nhiên từ trên vách đá nhanh chóng nhảy xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là một lão già gầy gò lưng còng. Lão già lưng còng đó rơi thẳng xuống tảng đá đang lăn về phía trước, lấy đà ở trên không trung, chân đạp mạnh xuống đất. "Ngàn cân rơi." Trong nháy mắt thì lão già lưng còng đã đạp lên tảng đá. Tảng đá đột ngột dừng lại, sau đó lún xuống 3 tấc đất.